Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 46, nhập môn đại điển đại hội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn sương mù tan ra, một cái kiến trúc cổ nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Dương Văn Đức. Trên cửa kiến trúc này có khắc ba chữ thần hồn điện. Ở trong một bức hoành phi, nó có công dụng là nơi để các thần hồn bài của các vị đệ tử trưởng lão trong tiên võ môn phái Thanh Vân Môn. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, đệ tử và trưởng lão cho một giọt máu vô trong thần hồn thạch. Thì nó sẽ phát sáng chứng tỏ thần hồn thạch đó tương ứng với chủ nhân của người nhỏ giọt máu lên thần hồn thạch người đó không có mệnh hệ gì. Thần hồn thạch của người đó vỡ chứng tỏ người đó vẫn lạc, kiếp trước bản thân hắn ở trong thế giới tu chân giả tường kiến tạo xong. Thần hồn đại điển thì được nhận 1.000 viên thần hồn thạch miễn phí, bởi vì thần hồn thạch là một loại thạch rất hiếm thấy và có công năng rất thần kỳ. Dương Văn Đức sử dụng động sát thuật xem xét thông tin của thần hồn điện. Thần hồn điện kiến trúc thông tin nhanh chóng được bản thân hắn xem xong toàn bộ thông tin của nó ở trong bảng kiến trúc tông môn thông tin. Tên kiến trúc thần hồn đại điện, tương ứng môn phái Thanh Vân Môn, kiến trúc cấp bậc cấp 2, kiến trúc công năng, một là nơi lưu giữ thần hồn thạch của tất cả các thành viên trong tiên võ môn phái Thanh Vân Môn. 2. Có thể biết được sinh tử của mọi người trong môn phái. 3. Thần hồn thạch sẽ được sinh ra miễn phí từ lò mạch khoán thần hồn thạch. Kiến trúc tiêu hao, mỗi tháng tiêu hao 10 viên hạ phẩm linh thạch. Cộng sinh pháp khí thần hồn lệnh bài đại điện, Dương Văn Đức sau khi xem xong toàn bộ thông tin của thần hồn đại điện liền đối với hệ thống nói. Lĩnh phần thưởng nhiệm vụ, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành môn phái xây dựng nhiệm vụ kiến tạo cấp 2 thần hồn đại điện. Ký chủ nhận được các vật phẩm sau, băng thuộc tính võ đạo công pháp Huyền Băng Quyết. Thánh cấp võ đạo công pháp, cấp 4 linh khí, Càn Khôn Kiếm, thần hồn thảo, tứ cấp linh dược 7 gốc. Dưỡng hồn thảo, tứ cấp linh dược 5 gốc, hỗn nguyên tháp, không biết phẩm cấp linh bảo 1 cái, linh thạch hạ phẩm 5.000 viên, linh thạch trung phẩm 100 viên, thần hồn lệnh bài đại điện 1 cái, 5.000 viên tinh thạch hạ phẩm, kiến trúc tông môn bản vẽ cấp 2 luyện thể các 1 cuốn, tam thập lục tụ khí đan dược liệu, Thanh Vân Môn khai sơn tổ sư tàng bản đồ 5 cuốn, 50.000 tông môn điểm cống hiến, tất cả vật phẩm được để vào trong hệ thống không gian, mời ký chủ kiểm tra các vật phẩm đó. Hệ thống thanh âm vang vọng ở trong đầu của Dương Văn Đức làm cho bản thân hắn cảm thấy hơi choáng một chút. Một lúc lâu sau, Dương Văn Đức mới hồi phục lại được tinh thần của chính mình, đầu của hắn vào lúc này không còn cảm thấy đau đớn nữa. Ngay sau đó, Dương Văn Đức lập tức rời khỏi thần hồn đại điện, hướng tới phòng của trưởng môn mà đi. Rất nhanh sau đó, Dương Văn Đức xuất hiện ở trước cửa phòng trưởng môn và nhanh chóng đi vào bên trong phòng ngồi lên trên chiếc giường. Sau khi bản thân mình ngồi yên vị ở trên giường về sau, người thanh niên mở miệng nói. Đầu tháng 9, bản thân mình phải đi tới cấp 3 tu chân môn phái Thiên Linh Môn nộp cống phẩm bảo vệ môn phái của môn phái mình cho Thiên Linh Môn. Năm nay cống phẩm của môn phái Thanh Vân Môn là 56 viên hạ phẩm linh thạch. Ngày hôm nay chính là 28/12/565 theo thương khung lịch. Mà tháng 8 của năm nay có tất cả là 31 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mà các môn phái phụ thuộc đi tới Thiên Linh Môn nộp tiền bảo hộ môn phái mình do Thiên Linh Môn các vị tu sĩ làm người bảo hộ các môn phái phụ thuộc chính là vào mồng 4 tháng 9 hàng năm. Dương Văn Đức có quen biết với một vị tu sĩ của Thiên Linh Môn. Người đó chính là Lăng Nguyệt hay còn gọi là Lăng Nguyệt Chân Nhân, một vị kim đan kỳ trung giai tu sĩ tu chân giả. Tại sao chính bản thân hắn lại đối với Lăng Nguyệt Chân Nhân quen biết như vậy là có liên quan đến việc hắn trở về gia tộc một chuyến vào hơn 3 tháng về trước. Lần đầu tiên bản thân Dương Văn Đức gặp mặt Lăng Nguyệt thời điểm là sau khi bản thân hắn lịch lãm ở trong U Mãnh Sơn Mạch, được 5 ngày, gặp mặt Lăng Nguyệt trong hoàn cảnh khi cô ấy bị một tên nam nhân kim đan kỳ sơ giai tam trọng đuổi giết, lúc đó Lăng Nguyệt bị thương nặng lại còn bị trúng dâm dược. Tam giai dâm dục đan, Dương Văn Đức sử dụng một loại phù chú. Chính là linh hỏa phù diệt sát vị kim đan kỳ sơ giai tam trọng thiên tu sĩ đó, sau đó thu lấy chữ vật giới chỉ của người bị hắn giết rồi tiến hành giải độc cho Lăng Nguyệt, do bản thân hắn không có lấy một viên giải độc đan nào, chỉ còn cách song tu với Lăng Nguyệt Chân Nhân mà thôi. Bản thân hắn liều mình giải độc cho Lăng Nguyệt Chân Nhân và sau hai lần cả hai người song tu thì tác dụng của dâm dục đan đã được chính hắn giải độc hết. Hắn sau đó bị Lăng Nguyệt Chân Nhân dùng kiếm truy sát suốt một ngày một đêm, đến ngày thứ hai thì hắn bị Lăng Nguyệt đâm cho một kiếm vào bụng và hắn bị thương. Cũng từ đây đã giúp cho hắn chiếm được trái tim của Lăng Nguyệt Chân Nhân và còn biết được Lăng Nguyệt Chân Nhân chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Linh Môn, là sư tôn của đời này Thiên Linh Môn Trưởng Môn, còn là tiền nhiệm Thiên Linh Môn Trưởng Môn. Dương Văn Đức hỗ trợ cho Lăng Nguyệt Chân Nhân bước vô kim đan kỳ trung giai. Cả hai người ngay sau đó liền rời xa nhau, sau khi Lăng Nguyệt chân chính trở thành kim đan kỳ trung giai tu sĩ. Lăng Nguyệt trở về môn phái của cô, còn bản thân Dương Văn Đức thì tiếp tục ở trong U Mãnh Sơn mạch lịch lãm, sớm ngày trở về gia tộc của mình. Nhưng Dương Văn Đức hơn một tháng thời gian sau mới trở về đến gia tộc của chính mình. Cách chương.